Kẻ ngu ngốc tu tiên, chương 14:14, xâm chiếm tầng 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứ thế Phong Vũ lại tiếp tục giết thêm 200 người, chỉ còn có hơn 500 người, trong đó có số thuộc hạ của hắn đang ẩn nấp chờ đợi cơ hội. Có một nhóm người đã phát hiện Phong Vũ đang giết một số lượng người cực lớn, kẻ đứng đầu là một luyện thể viên mãn tên Hắc Bão, đi theo hắn là 200 người đằng sau với thực lực cũng không kém hắn, ra lệnh cho 200 tên thuộc hạ cùng lúc tấn công về phía Phong Vũ. Phập phập phập, nhưng với sức mạnh khủng khiếp của Phong Vũ thì bọn thuộc hạ của hắn đã chết lên chết xuống. Thanh Huyền kiếm quá cứng rắn, chỉ cần một chém là hai người chết thì quá khủng khiếp. Thân thể Phong Vũ cùng nhanh nhẹn hơn rất nhiều so với người thường vì cách tu luyện của hệ thống cao cấp hơn. Cứ thế hơn 50 người của Hắc Bão chết đi nhanh chóng, nhưng còn một điều cực kỳ kinh khủng hơn nữa của Phong Vũ là há càng đánh càng hăng, sức mạnh càng tăng khủng khiếp. Máu huyết được huyết kiếm hấp thụ hai phần đưa vào thân thể Phong Vũ làm cơ thể hắn như có điều gì đó tiến hóa, linh lực bị mất đi tiếp tục được bổ sung do huyết kiếm Hắc Bão. Khuôn mặt nhăn nhó, hắn chưa bao giờ gặp được tên nào quỷ dị như vậy, nhưng không có nghĩa là hắn sợ Phong Vũ. Bước đi đến phía đối diện Hắc Bão là Kim Tường, một tên cũng có thực lực ngang hắn. Kim Tường, cả hai chúng ta xuất thủ giết chết tên phía bên kia, số lượng linh ngọc sẽ chia đều cho cả hai, ngươi thấy thế nào? Kim Tống đôi mắt lấp lóe, sau đó gật đầu với Hắc Bão nói. Được, cả hai chúng ta đi giết hắn. Phong Vũ tiếp tục giết chóc thêm được 30 người nữa thì bị hai kẻ ngăn cản lại. Hắc Bão nhếch miệng rút ra sợi dây xích đen của mình, nguồn linh lực đen tiến vào dây xích, hắn nhảy đến phía Phong Vũ mà quật đến người Phong Vũ. Phía bên này Kim Tường cũng chẳng thua kém, hắn lấy ra một chiếc búa vàng, linh lực truyền vào chiếc búa lớn xông đến phía Phong Vũ mà bổ xuống. Phong Vũ lúc này cảm nhận được nguy hiểm rồi, hai tên này cũng thuộc dạng khủng bố nhất trong luyện thể cảnh. Hắn liếm lấy đôi môi của mình, thanh huyết kiếm cũng sáng lên ánh sáng màu đỏ chói, bàn tay của hắn lại hiện lên màu bạch kim. Phong Vũ giơ lên thanh kiếm mà đỡ lấy hai thế công hung hãn của Kim Tường và Hắc Bão. Phân PSING PSING. Sợi dây xích của Hắc Bão sau khi va chạm với thanh huyết kiếm như một sợi dây gặp phải cái kéo liền đứt từng khúc một. Trong ánh mắt không thể tin được của Hắc Bão, Cầm Tường cũng không dễ chịu một chút nào với thế công của hai bọn hắn. Phong Vĩ vẫn có thể giữ lấy thế cân bằng mà từng bước chém phá vũ khí của bọn hắn, cây búa vàng của hắn bị nứt nẻ cực lớn. Phân PSING PSING. Tiếp tục lại giao chiến thêm hơn 100 chiêu thì rốt cuộc hai bọn hắn cũng đã hỏng hế hai vũ khí trong tay mình mà đau nhức cả bàn tay về độ cứng của thanh huyết kiếm và sức mạnh khủng khiếp của Phong Vũ. Cầm Tường thấy tình hình không ổn liền lui lại chạy về phía sau để một mình Hắc Bão nhận lấy thế công của Phong Vũ. Hắn rút về phía cầu thang lên tầng 2 nhưng đời không như là mơ, ánh mắt hắn như không thể tin tưởng từ lúc nào thanh huyết kiếm đã cắm ngay đằng sau lưng hắn xuyên cả cơ thể. Hắn quay lại nhìn Phong Vũ, ánh mắt trợn tròn nói lời cuối. Thanh kiếm có thể phi hành. Rồi tắt đi sinh mạng của mình. Hắc Bão thấy thanh kiếm của Phong Vũ trong vài giây liền không thể nào mà bay về kịp được, liền đánh quyền đến phía của Phong Vũ. Bang bang bang. Và chạm mạnh của hai nắm đấm vang vọng xung quanh và cảnh tiếng xương gãy của Hắc Bão cũng vang hết cùng tiếng hét thảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À, không thể nào, nguồn năng lượng bạch kim kia là thứ gì? Sao có thể mạnh đến như vậy? Cầm lấy cái cổ của Hắc Kim, Phong Vũ ánh mắt như nhìn về phía con kiến nhỏ có thể bóp chết bất cứ lúc nào, hắn liếm môi của mình rồi nói. Muốn chết hay sống? Hắc Bão nghe thấy câu này liền quỳ xuống cầu xin tha mạng trước mặt mọi người với Phong Vũ. Ta không muốn chết, xin ngài hãy tha cho ta một mạng. Phong Vũ nhìn hắn sau đó chỉ tay về phía đám người xung quanh đang vây kín để xem trận chiến, hắn nói to. Còn các ngươi tên nào muốn sống thì mau quỳ xuống. Đồng thanh các tiếng quỳ xuống liên tục, hơn 500 người đều quỳ xuống đồng thời kêu to. Bọn ta xin đầu hàng trước thực lực khủng bố của ngài, xin ngài hãy lãnh đạo bọn ta. Phong Vũ gật đầu sau đó nhìn về phía của Hắc Bão đưa cho hắn nuốt một viên sỏi rồi nói. Thứ ta cho ngươi uống là một viên thuốc không màu không vị có độc tố cực mạnh, chỉ cần ngươi có ý đồ không tốt ta sẽ đưa ngươi đi gặp Diêm Vương. Hắc Bão ánh mắt hoảng sợ nhìn về phía Phong Vũ nói. Tiểu nhân không dám, xin ngài tha mạng. Phong Vũ gật đầu sau đó ra lệnh nói lớn, tất cả mọi người ra sức diệt hết tất cả zombie sau đó tiến về phía tầng 2. Sau khi nghe thấy hơn 500 người đều tiếp tục giết zombie, sau một hồi lâu các con zombie đều đã bị giết chết, số lượng linh ngọc cực kỳ nhiều. Phong Vũ cũng lấy được thêm 200 linh ngọc, hắn uống vào 3 viên một lúc để tăng thêm tu vi. Hắc Bão cũng lấy được 20 viên linh ngọc nhưng hắn chưa kịp dùng vì nếu tu vi lên đến trúc cơ sẽ bị đào thải ra khỏi bí cảnh. Cách chương.